Chương 10, hai nữ nhân lần đầu chiến tranh, thật hạnh phúc nạ dù tổ. Cụ dù mù cụ dấu nổ nạ dù tổ tại khai giảng vào cái ngày đó liền chú ý tới cái này có vẻ như có cùng hắn cùng loại hứng thú thiếu nữ, bất quá gần nhất hắn đều cùng mổ cả dính cùng một chỗ, không đợi hắn đi tìm cụ dù mù cụ dấu nổ đâu, không nghĩ tới ngược lại là bị đối phương cho đã tìm tới cửa. Đối với mình cảm thấy hứng thú thiếu nữ xinh đẹp, nạ dù tổ luôn luôn rất bỏ được tốn thời gian. Làm sao vậy? Tìm ta có chuyện gì không? Cú dấu nô đồng học nạ dù tổ cảm thấy mình giống như cú nở dê không có gì địa phương trêu chọc đến cái này cô nàng. Trên thực tế hắn hẳn là còn chưa bắt đầu trêu chọc nàng đâu. Bất quá cụ rủ mù cụ dấu nô nhìn xem nạ dù tổ ánh mắt khả nhìn không ra cái gì thiện ý. Hai tay ôm ở trước người, cái kia nhỏ bé yếu ớt cánh tay đè xuống nàng hùng vị ý chí, để nàng cùng thân thể không phù hợp kích thước bị đè ép ra một cái mỹ diệu độ cong. Nạ dù tổ âm thầm thưởng thức trước mặt thiếu nữ này trong lúc vô tình tạo thành cảnh đẹp, mà cụ rủ mù cụ dấu nột thì hoàn toàn không có chú ý tới mình trên người tình huống, mà là phối hợp bắt đầu nói đến tình huống của mình. Ngươi cùng ạ cả sĩ giả mổ cả quan hệ rất tốt đúng vậy à, thế nào nạ dù tổ thuận miệng trả lời một câu, hắn cảm giác hắn cùng mổ cả quan hệ rất tốt chuyện này hẳn là toàn bộ học viện dù cái đều biết đi, nhìn trước mặt vũ lớn thiếu nữ một chút, nạ dù tổ ánh mắt trở nên cổ quái. Từ trên xuống dưới đánh giá cụ rủ mù cụ dấu nổ hai mắt, miệng lại bắt đầu phạm tiện. Ta cho là ta cùng mổ cả thân cận sẽ chỉ nên đón nam sinh địch gì mà thôi, sẽ không là ngươi cũng là đi, ngươi hướng giới tính thật đúng là ngươi hướng giới tính mới có vấn đề đâu, cả nhà ngươi hướng giới tính đều có vấn đề. Nạ rủ tổ tấm kia miệng thúi phạm tiện, lời nói ra để có ngạo nhân ý chi thiếu nữ mặt đỏ tới mang thai, đối với nạ rủ tổ một trận giống to, bởi vì cảm xúc kích động. Giống như trong nháy mắt để nửa người trên của nàng rất phim hoạt hình phóng đại, nhưng lại chỉ hiện ra tiểu hải tử. Đáng yêu. Nạ dù tổ móc móc lỗ thai, để bởi vì cụ rủ mù cụ dầu nổ âm ba công kích mà bị chấn động đến ngứa một chút lỗ thai buông lỏng một cái. Sau đó một mặt thờ ơ nhìn xem trước mặt vừa thẹn vừa xấu hổ thiếu nữ, nói, tốt tốt, mau nói ngươi tìm ta có chuyện gì đi, không phải đi học đều muốn đến muộn. Cụ rủ mù cụ dầu nổ hừ lạnh một tiếng. Đối với nạ rủ tổ mới vừa nói loại kia loạn thất bát tao sự tình đánh gãy nàng có chỗ bất mãn, nhưng là lại không biết nên làm sao cùng hắn sinh khí, chỉ cần tiếp tục đề tài của chính mình. Nữ nhân kia, ạ cả sĩ giả mồ ca, là thực hiện ta kế hoạch lớn nhất chướng ngại kế hoạch, có thể xin hỏi một chút là kế hoạch gì sao? Cái kia chính là đem cái này trường học tất cả nam sinh đều biến thành tù binh của ta học viện dù cái hậu cung kế hoạch. Học viện dù cái hậu cung kế hoạch loại chuyện này, người cu nở dê cái này có ý tốt nói ra được à, ngươi không xấu hổ sao? Đại khái là tại ngọc rồng thế giới nhẫn nhịn quá lâu không có đậu đen rau muống, nạ dù tổ gần nhất thật là đến thuốc không thể ngừng. Trạng thái thuận miệng lại là một câu đậu đen rau muống, làm cho cụ rủ mù cụ dấu nổ cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trở nên đỏ bừng. Mặc dù là trời sinh có mị hoặc nam nhân năng lực nữ tính mộng ma, bất quá nàng bản thân ngược lại là ngoài dự liệu thuần khiết, mặc dù nghĩ đến trước tiên đem tất cả nam sinh khống chế, sau đó lại chậm rãi chọn đần như vậy biện pháp đến tìm kiếm mình chân mệnh thiên tử, bất quá loại lời này đang nói ra miệng, mà lại bị nạ rủ tô đậu đen rau muống đằng sau. Hay là để cụ rủ mù cụ dấu nổ mặt hoàn toàn đỏ bừng. Trong lòng biết tại cái này ngăn miệng nếu là dừng lại lời nói sẽ lâm vào càng thêm lung túng hoàn cảnh, cụ rủ mù cụ dấu nổ khó chịu nhếch miệng, không đi đối với nạ rủ tổ phản kích làm ra đậu đen rau muống, tiếp tục kiên cường nói mình. Kế hoạch của ta rất hoàn mỹ, vốn nên là rất nhanh liền có thể tù binh toàn trường nam sinh, thế nhưng là ạ cả sĩ giả mổ cả cũng là bởi vì nữ nhân kia. Toàn trường nam sinh say mê nữ nhân không phải ta mà là nàng, đáng giận tuyệt đối không thể tha thứ, mị lực của ta rõ ràng sẽ không thua nàng, thật mạnh oán khí a, thật sự là nữ nhân a. Nạ rủ tổ nhìn xem cụ rủ mù cụ dấu nổ bên người tản ra màu đen khí tức, không khỏi xuất ra một đầu thêu hoa khăn tay, xoa xoa chán mình mồ hôi. Bất quá lời như vậy, ngươi hẳn là đi tìm mổ cả mới đúng chứ, ngươi tìm đến ta làm gì? Hừ hừ, cụ rủ mù cụ dấu nổ bật cười. Mặc dù bởi vì niên kỷ cùng thân cao đều quá nhỏ, nàng nữ vương thức ba đoạn cười có chu tờ dở dở ương ương, bất quá cu nở dê hiện ra nàng đắc ý, tựa hồ là vì chính mình nghĩ đến như thế một cái biện pháp mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì ta muốn đánh bại nàng, chứng minh ta so với nàng càng có mị lực, mà ở trong đó, chính là muốn đem ngươi, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, từ ạ cả xì giả mổ cả bên người cướp đi mị lực của ta có phải hay không quá lớn. Nạ dù tổ rất nhớ này a ra mặt dạy nói lên một câu, bất quá lại bởi vì một chút sự tình, để nạ dù tổ tạm thời không có loại tâm tình này. Mị hoặc mắt cụ rủ mù cụ dầu nổ hai mắt màu tím nhìn chằm chằm nạ dù tổ màu xanh lam hai mắt, từ trong ánh mắt của nàng khuyết tán ra một trận kỳ dị lực lượng ba động, thẳng chui vào nạ dù tổ trong ánh mắt, đồng thời xâm nhập đầu góc của hắn. Đây cũng là mộng ma năng lực một trong, thông qua ánh mắt tiếp xúc liền có thể đem đối phương thôi miên đồng thời khống chế, tại nạ dù tổ lý giải bên trong, cũng coi như là một loại ảo thuật đi, bất quá vấn đề duy nhất chính là mộng ma mị hoặc năng lực, giống như đối với khác phái hữu hiệu bộ dáng. Nạ dù tổ cảm giác chuyện kế tiếp hẳn là rất thú vị, mặc dù củ rủ mù củ dầu nổ lực lượng tinh thần so sánh hắn chênh lệch quá xa, nàng mị hoặc mắt đối với nạ dù tổ căn bản vô dụng, coi như không mở ra chín câu ngọc gìn nệ gẳng, nạ dù tổ dùng tinh thần lực của mình đều có thể để củ rủ mù củ dầu nổ mị hoặc mắt hoàn toàn vô hiệu, bất quá bởi vì chơi vui, nạ dù tổ liền dứt khoát giả bộ như bị củ rủ mù củ dầu nổ không chế dáng vẻ. Hô củ rủ mù củ dầu nổ đại thở dài một hơi, không phải là bởi vì mệt mỏi, mà là có chút khẩn trương, bất quá nhìn thấy nạ rủ tổ như cái đầu gỗ đồng dạng đứng trước mặt mình, củ rủ mù củ dầu nổ hay là đắc ý bật cười. Ha ha, bộ dạng này cũng không có cái gì vấn đề, ạ cả xì giả mồ cả, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta nữ nhân địch ý luôn luôn tới không hiểu thấu. Củ rủ mù củ dầu nổ đối với mồ cả đại khái liền xem như tình huống như vậy, mà có thế từ ạ cả xì giả mồ cả bên người cướp đi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Đại khái chính là củ rủ mù củ dầu nổ cái kia đần trong đầu có thế nghĩ tới biện pháp duy nhất đi. Đại khái là đối với mình mị hoặc mắt rất có tự tin. Cụ rủ mù cụ dầu nổ liền đứng tại nạ rủ tổ trước mặt, ngẩng đầu tinh tế đánh giá nam nhân này, ánh mắt gọi là một cái không che giấu a thật sự là phạm quy đâu, rõ ràng là cái nam sinh, làn da thế mà so ta đều tốt a không đúng không đúng, là giống như ta tốt. Cụ rủ mù cụ dầu nổ chọc chọc nạ rủ tổ tâm kia phạm quy mặt, cu nở dê cùng trước kia nữ nhân đồng dạng phát ra cảm thán như vậy, bất quá sau đó liền mãnh liệt lắc đầu, lập tức cho thấy lật lọng một mặt nói. Đến cô nàng này là tròm song tử A nạ dù tổ cảm giác hiện tại đây mới là mộng ma tinh thần công kích A. So sánh với vừa rồi mị hoặc mắt, nạ dù tổ cảm thấy hiện tại phải nhẫn cười càng thêm khó khăn A, bụng của hắn đều nhanh căng gân. Cụ dù mù cụ dấu nổ hoàn toàn không biết nạ dù tổ hiện tại là thanh tỉnh, nếu không liền xem như giết nàng, nàng cu nở dê không có khả năng tại nạ dù tổ trước mặt nói ra những lời này tới. Thật sự là làm giận ra hỏa. Bất quá gương mặt này dáng dấp thật đúng là đẹp mắt, hì hì cụ rủ mù cụ dầu nổ nhớ tới mình mới vừa rồi bị hắn hai lần kém chút tức chết sự tình. Cái này tiểu ác ma trên mặt xuất hiện nghịch ngợm ý cười, hai tay nắm vuốt nạ rủ tổ mặt, đem hắn mặt bóp thành các loại hình dạng. Nạ rủ tổ cố nén đem cái này nha đầu chết tiệt kia bắt tới đánh cái mông xúc động, nhưng là khỏe mắt không ngừng mà run rẩy. Cụ rủ mù cụ dầu nổ bóp nửa ngày, giống như rốt cục chơi chán. Đột nhiên giống như là làm tờ cờ đồng dạng hướng về bốn phía nhìn một chút, mặc dù biết thời gian này kể bên này không có người nào, nhưng là vẫn có chút chuẩn dạ, xác định phụ cận sẽ không có người sau khi đến gần. Cụ rủ mù cụ dầu nổ trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn nạ rủ tổ xanh thẳm con mắt, lẩm bẩm nói, nha, tiện nghi ngươi cái này chán ghét ra hỏa, bất quá, dáng dấp đẹp trai như vậy, bản tiểu thư nụ. Hôn đầu tiên cho ngươi cu nở dê không tính quá ăn thiệt thòi. Cụ rủ mù cụ dầu nổ thân cao chỉ có 1m53, mà nạ rủ tổ có 1m85, thân cao chênh lệch quá lớn, để cụ rủ mù cụ dầu nổ gọi nạ rủ tổ hơi cúi người, sau đó đỏ mặt, tiếng mũi chân của mình, chậm rãi đem môi của mình sẽ tới, thân thể hơi run rẩy, biểu hiện ra nàng vô cùng ngượng ngùng. Đơn thuần như vậy ngây thơ mộng ma thật đúng là cực phẩm a. Thế mà còn bảo lưu lấy nụ hôn đầu tiên, liền xem như tại đối phương là tại bị mình khống chế tình huống dưới, cụ rủ mù cụ dầu nổ cũng cảm nhận được vô cùng ngượng ngùng. Bất quá cụ rủ mù cụ dầu nổ đang nhắm mắt tình huống dưới, không nhìn thấy nạ rủ tổ trong mắt ý cười, bằng không, nàng có thể sẽ trực tiếp bạo tẩu. Mị hoặc mắt nói cho cùng chỉ là một loại tạm thời phương pháp khống chế, mà nếu như tại bị khống chế tình huống dưới lần nữa đến mộng ma hôn lời nói, như vậy thì biết dùng mắt bị mộng ma khống chế, biến thành đối phương nô lệ, mặc dù cụ rủ mù cụ dầu nổ rất rõ ràng điểm này, nhưng là muốn ngây thơ nàng chủ động dâng ra nụ hôn đầu tiên, cũng là để nàng ngượng ngùng vạn phần. Các ngươi đang làm cái gì đột nhiên xuất hiện chất vấn âm thanh, để nạ rủ tổ kêu to đáng tiếc, không có đạt được trước mặt vị này mộng ma thiếu nữ nụ hôn đầu tiên, mà cụ rủ mũ cụ dấu nổ cũng bị giật nảy mình. Phản ứng đầu tiên không phải đi nhìn cái kia lên tiếng người là ai, mà là lui ra phía sau một bước, ấn lấy lồng ngực của mình, một trái tim đến nay vẫn bịch bịch cuồng loạn. Thoáng lắng lại một cái, cụ rủ mũ cụ dấu nổ mới có thời gian đi xem hướng cái kia đánh gãy mình chuyện tốt thiếu nữ, cái kia một đầu màu hồng tóc dài, để cụ rủ mũ cụ dấu nổ ánh mắt lập tức trở nên tương đương sắc bén, trong mắt màu tím bên trong tràn đầy đối kháng ý vị. À cả xì giả mổ cả sớm đã đến phòng học chờ đợi, bất quá chờ rất lâu đều không có đợi đến nạ rủ tổ, bởi vì sợ nạ rủ tổ sẽ ra chuyện kết quả là đi ra ngoài tìm tìm. Sau đó liền rất cầu huyết xem đến nạ rủ tổ cùng cụ dầu nổ suýt chút nữa thì hôn một màn. Mổ cả một mặt khó có thể tin biểu lộ, thương tâm mà nhìn xem nạ rủ tổ cùng cụ rủ mù cụ dầu nổ, nói, các ngươi đến cùng hừ hừ cụ rủ mù cụ dầu nổ đắc ý cười hai tiếng. Tại mình coi là địch nhân mổ cả trước mặt, nàng lại trở nên cường ngạnh, ôm nạ rủ tổ cánh tay, dùng mình tương đương tự hào vũ lớn để ép, mang cho nạ rủ tổ coi như không tệ cảm thụ. Người tới được đã quá muộn, ạ cả xì giả mổ cả, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã là người của tan này, làm sao sẽ nạ rủ tổ tạm thời còn giả bộ như là bị cụ rủ mù cụ dầu nổ không chế, đối với mổ cả lời nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá giống như lần này có chu tờ chơi thoát, mổ cả một bộ bi thương biểu lộ, giống như bị đả kích đến không nhẹ. Đồ đần từ mổ cả khi còn bé vẫn treo ở trên cổ của mình cái kia màu bạc thập tự giá bên trong phát ra trách cứ thanh âm, để ở đây hai nữ nhân tất cả đều sững sờ. Nữ nhân kia là mộng ma, nữ nam nhân kia là bị nàng khống chế, nếu là đạt được mộng ma hôn người liền sẽ vĩnh viễn biến thành mộng ma nô lệ, ngươi không muốn lời như vậy cũng nhanh chút đi ngăn cản nàng.